Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tự làm khổ thức tu luyện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 25, tự làm khổ thức tu luyện dịch vân luyện cốt luyện một đêm. Nhưng là đối với hoang cốt bên trong năng lượng, hắn lại cũng không có thể vô hạn hấp thu. Dịch vân phát hiện. Chính mình hấp thu năng lượng tới trình độ nhất định thời điểm. Hắn thì có loại quá phận chướng bụng cảm giác, giống như là ăn cơm ăn no rồi, rốt cuộc ăn không vô nữa đồng dạng. Nếu như cái lúc này tiếp tục hấp thu năng lượng, sẽ cảm thấy một ít hỗn loạn năng lượng lưu tại trong cơ thể mình sông mạnh sông thẳng. Lại để cho hắn toàn thân tê dại. Cái lúc này, Dịch Vân thì có một loại cảm giác. Tốt như chính mình toàn thân đều là khí lực, rất muốn phát tiết đi ra. Hắn muốn lên núi tu luyện, không thể chờ đợi được. Thật vất vả chờ đến hừng đông, ban ngày lớp người đến thay thế Dịch Vân về sau. Dịch Vân tự thẳng đến phía sau núi, hắn vốn là chậm nhanh chóng chạy chậm đến phía sau núi sơn khẩu. Chứng kiến bốn bề vắng lặng về sau, Dịch Vân mà bắt đầu chạy vội. Hắn giống như là một chỉ kiện tráng linh dương, tùy ý một cái khiêu dược, tự là 5-6 mét khoảng cách, 3 mét cao nham thạch, một bước nhảy lên, 5 mét cao đại thụ, từ đó đi ngang qua. Dịch Vân quả thực không phải tại chạy, mà là tại gián địa tại phi. Trong núi rừng địa hình sao mà phức tạp, thế nhưng mà tại Dịch Vân nhạy cảm ngũ giác cùng phản ứng phía dưới. Bất luận cái gì địa hình đối với Dịch Vân mà nói đều không tính là chướng ngại. Hắn một hơi chạy tới đỉnh núi, bay qua một cái đỉnh núi, đi tới phía sau núi sườn núi, lại lướt qua một đầu hạp cốc, đi càng đằng sau một mảnh núi. Này trong đó, Dịch Vân không có có một lần nghỉ ngơi. Hắn tiến lên gian, một mực bảo trì một cái tần suất hô hấp, không tính dồn dập. Nhưng lại vô cùng sâu xa, tim đập của hắn cũng là một cái cố định tần suất. Không khoái, lại thập phần hữu lực. Một mực chạy tới gần nửa canh giờ, Dịch Vân mới dừng lại. Như thế trường thời gian chạy trốn, hắn như trước mặt không đỏ, tim không nhảy. Chạy trốn cũng là một loại phương thức tu luyện. Dịch Vân chạy như vậy một mạch về sau. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cái chỗ này đã là khoảng cách thôn xa nhất an toàn địa phương rồi. Lại xa, tự vượt ra khỏi linh địa che chở phạm vi, có khả năng gặp được cự thú, hoang thú. Dùng hiện tại Dịch Vân thực lực, gặp được hoang thú hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cái này một mảnh trên núi thảo mộc cũng không tính phong phú. Vài chỗ lõa lồ lấy từng khối màu đen nham thạch. Đây là hắc thiết nham. Hắc thiết nham trầm trọng như sắt thép, trình độ chắc chắn cũng là bình thường nham thạch mấy lần. Cho dù là có thể phá vỡ nham thạch thanh tùng, cũng không có cách nào theo hắc thiết nham bên trên dài ra cây non đến. Dịch Vân đứng thẳng địa phương là dưới vách núi một khối đất bằng, có 10 trượng phương viên. Mà ở trên vách núi, có một đảo tấm lụa thác nước rủ xuống rơi xuống, vô số bọt nước tại trên bầu trời tản ra, miều miều sương mù chiếu ra cầu vồng. Loại này cảnh sắc, phóng trên địa cầu, tuyệt đối có thể xem như một cái lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục du lịch cảnh điểm rồi. Thác nước không tính rộng, nhưng là chênh lệch rất lớn, chừng hơn 100 mét. Điên cuồng nước chảy va chạm xuống, ầm ầm rung động, cách vài dặm khoảng cách đều có thể nghe được. Cái này người tu luyện địa điểm là Dịch Vân trước khi tự chọn xong đâu. Nguyên nhân cũng là bởi vì chỗ này sơn tuyền thác nước. Dịch Vân hít sâu một hơi, toàn thân năng lượng vận chuyển lên đến. Hắn khổ tu lại bắt đầu rồi. Không núi cánh đồng bát ngát, phương viên hơn 10 dặm đều không có người. Dịch Vân từng chiêu từng thức luyện tập Long Cân Hổ Cốt Quyền. Tại liên thị bộ tộc phía sau núi bên trên, nhất không thiếu đúng là đại thạch đầu. Dịch Vân chuyên môn tìm một khối mặt ngoài hình thành hắc thiết nham. Dịch Vân đứng ở nơi này hắc thiết trước mỏm đá phương. Từng quyền sinh sinh hướng hắc thiết nham bên trên nện. Huyết nhục nắm đấm, làm sao có thể nện khai liền thanh tùng đều không thể dài ra cây non hắc thiết nham. Dịch Vân cắn răng, một quyền, hai quyền, ba quyền, 10 quyền, 20 quyền, mỗi một quyền đều dùng đem hết toàn lực. Ngay từ đầu mấy quyền, Dịch Vân chỉ là nắm đấm ô thanh, đau đớn toàn tâm, về sau, nắm đấm máu tươi đầm đìa, cuối cùng, nắm đấm huyết nhục bay tứ tung, khớp xương ken két rung động, tay đứt ruột xót, loại này đau đớn quả thực khó có thể hình dung. Thế nhưng mà Dịch Vân cắn răng, kiên trì, hắn mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi, bờ môi tái nhợt, mặt không có chút máu. Thẳng đến nắm đấm mặt ngoài đã không có có bao nhiêu da thịt. Thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến tùm bạch cốt thời điểm. Dịch Vân mới ngừng lại được. Đón lấy, hắn lại bắt đầu dùng chân đá cái này đại thạch đầu. Đá đến hai chân ô thanh, ít có thể đứng thẳng, thoáng nghỉ ngơi một chút. Dịch Vân bắt đầu dùng vai đụng, dùng bối nện. Dịch Vân thân thể có thể sử dụng địa phương toàn bộ đều đem ra hết. Có thể cuối cùng không lay chuyển được cái này khối hắc thiết nham. Hắn đã mình đầy thương tích, đau nhức. Dịch Vân nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp một điểm khí lực cũng không có. Ánh mắt đều mơ hồ rất nhiều. Hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu dựa theo Long Cân Hổ Cốt Quyền trong ghi lại khẩu quyết tâm pháp. Vận chuyển trong cơ thể năng lượng, cái này căn bản là tự làm khổ thức phương pháp tu luyện. Dịch Vân trước kia cũng căn bản không dám dùng. Thế nhưng mà ngay tại mấy canh giờ trước, Dịch Vân lại khinh khít nuốt ăn một bữa hàn mãng hoang cốt năng lượng. Hoang cốt trong ẩn chứa năng lượng được xưng là hoang chi lực. Đây chính là đối với tu võ người mà nói đại bổ chi vật. So sánh với hoang chi lực mà nói, Liên Thị Dược Sơn trong chỗ sản dược thảo dược lực đều có chút không có ý nghĩa rồi. Coi như là bách niên năm dược thảo đều chênh lệch rất nhiều. Đã có cái này hoang chi lực trèo trống, Dịch Vân mới dám tiến hành đây cơ hồ là tự làm khổ luyện tập. Loại này luyện tập phương pháp là Long Cân Hổ Cốt Quyền, Hổ Chảo Liệt Thạch trong ghi lại luyện cốt chi pháp. Dùng nham thạch đánh gân cốt, quá trình này thống khổ gian nan, không có cường đại nghị lực căn bản kiên trì không xuống. Tự tính toán có nghị lực, cũng muốn có tài nguyên đến ủng hộ, nếu không thương thành như vậy, đừng nói luyện cốt rồi, không rơi hạ tàn tật cũng không tệ rồi, bởi vì trở ngại tài nguyên hạn chế. Hổ Chảo Liệt Thạch một chiêu này, chiến sĩ dự bị doanh thành viên căn bản không dám đơn giản nếm thử. Những đại gia tộc kia bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn tham ăn tốt nhất hoang thú thịt, dùng hoang thú huyết tẩy thể, mới chịu đựng được như vậy thương. Hoang chi lực trong người nhanh chóng vận chuyển, Dịch Vân cảm giác miệng vết thương ngứa. Hắn biết rõ, miệng vết thương của mình tại khép lại. Hoang cốt quả nhiên là đồ tốt, hơn nữa tử tinh chiết xuất. Cỗ năng lượng này xúc tiến thân thể của mình khép lại tốc độ cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Long Cân Hổ Cốt Quyền, luyện cốt, hoang chi lực lại để cho miệng vết thương khép lại. Như vậy phương pháp tu luyện giống như là rèn sắt, dùng để đúc kiếm, bách luyện cương. Tự là đem sắt thép nhiều lần gấp rèn, một mực đánh đi ra một ngụm tuyệt thế hảo kiếm. Dịch Vân hiện tại tu luyện tự cùng loại với rèn bảo kiếm, hắn là đem thân thể cho rằng sắt thép, đem hắc thiết nham cho rằng thiết châm, lần lượt rèn tu luyện, nghỉ ngơi đủ 3 cái canh giờ. Dịch Vân cảm giác khôi phục được không sai biệt lắm, trên tay miệng vết thương cũng đã vải kết, cũng không thế nào ảnh hưởng hành động. Dịch Vân dùng vải thô đem miệng vết thương bao bên trên, không nói hai lời. Một đầu đâm vào sơn tuyền thác nước bên trong, rầm rầm, thác nước trùng kích lấy thân thể, như là nặng ngàn cân chùy. mà dưới thác nước, tự là hồ sâu. Cái này một ngụm hồ sâu bị thác nước quanh năm suốt tháng trùng kích. Đã sớm không biết nhiều bao nhiêu rồi. Theo trên mặt đất xem, cái này hồ sâu bích lục một mảnh, như là một khối phỉ thúy, sâu không thấy đáy. Đây là dịch vân tại liên thị bộ tộc phụ cận có thể tìm được sâu nhất thủy đàm. Dịch vân lần này tu luyện là long cân hổ cốt quyền, bên trong chiêu thức long vũ uông dương. Kỳ thật chính thức long vũ uông dương không phải như vậy tu luyện. Đại dương mênh mông là đại hải, dịch vân tại đại hoang trong không có đại hải, chỉ có thác nước hồ sâu rồi. Long vũ uông dương là tu luyện nội tạng pháp môn. Kỳ thật càng là xâm nhập tu luyện cái này một bộ long cân hổ cốt quyền, dịch vân càng là cảm thấy long cân hổ cốt quyền xảo diệu chỗ. Võ giả khí lực, tốc độ dễ dàng tu luyện, thế nhưng mà cái này gân kiện, cốt cách, nội tạng đều trong người, muốn rèn luyện đến cũng không dễ dàng, mà ở long cân hổ cốt quyền ở bên trong. Võ giả tu luyện gân kiện, dùng mãnh hổ hạ sơn lôi kéo gân kiện, gãy dây cung lại để cho gân kiện càng ngày càng khỏe mạnh. Tu luyện cốt cách, dùng hổ trảo liệt thạch, đem cốt cách như sắt thép đồng dạng nhiều lần rèn. Về phần cái này tu luyện nội tạng, càng là một việc khó. Nội tạng không thể so với cốt cách gân kiện. Võ giả không thể chủ động trong khống chế tạng đến vận động. Muốn tu luyện có thể không dễ dàng. Cho nên, long cân hổ cốt quyền, người sáng tạo nghĩ ra rồi, long vũ uông dương, một chiêu này. Long vũ uông dương yêu cầu tu luyện giả nhảy vào trong biển rộng, một hơi tiềm hạ 100-200 mét sâu nước biển, 100 mét phía dưới nước biển áp lực thập phần khủng bố, có thể đem người màng tai cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ ép tới bạo liệt ra đến. Thủy áp có thể đem áp lực không chênh lệch tác dụng khác tại người ngũ tạng lục phủ bên trên. Trường kỳ thừa nhận cái này áp lực cực lớn, liền có thể lại để cho ngũ tạng lục phủ trở nên càng thêm cứng cỏi. Dịch vân hít sâu một hơi, ôm một khối đại thạch đầu, trực tiếp nhảy vào thủy đàm ở chỗ sâu trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.